Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Tiên Tôn, Đại Đế vào xào huyệt, chuyện gì xảy ra, Thông Thiên Tiên Tôn cứ như vậy bị đánh bại, Tinh Vân Điện bên trong, đám người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù thực lực cường đại như Diệp Dương. Hắn cũng không có thấy rõ ràng Tinh Cung Tiên Tôn rốt cuộc là như thế nào đánh bại Thông Thiên Tiên Tôn. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hai người đại chiến thời gian quá ngắn, cơ hồ là vừa chạm liền tách ra, tốc độ cực nhanh, Diệp Dương chỉ thấy bảo quang trùng thiên, tinh quang sán lạn, sau đó tất cả liền tấm màn rơi xuống, liền gặp được Thông Thiên Tiên Tôn thổ huyết té bay ra ngoài. Tiên Cung Tiên Tôn, vậy mà cường đại đến cái này cấp độ sao? Diệp Dương trong lòng vô cùng rung động, vẻn vẹn một cái hóa thân. Ngay tại tin tức vừa Thông Thiên Tiên Tôn đánh bại, không phải Thông Thiên Tiên Tôn quá yếu, mà là Tiên Cung Tiên Tôn quá cường đại, viễn siêu Thông Thiên Tiên Tôn. Không tốt, Tiểu Bàn kinh hô một tiếng. Diệp Dương đám người còn không có kịp phản ứng, bọn họ liền đã nhìn thấy Tinh Vân Điện cũng đã bể nát hư không, tiến vào vô tận hư không bên trong. Hừ, Tiên Cung Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, hóa thành một cái từ vạn trượng tinh quang tạo thành tinh quang đại thủ, trực tiếp liền làm vỡ nát thương khung, cực tốc mà đến, chộp tới Tinh Vân Điện. Không xong, nếu là bị phụ thân bắt được, ta liền bi kịch, nhất định không thể bị hắn bắt được. Tiểu Bàn tự lẩm bẩm, điên cuồng thúc giục Tinh Vân Điện. Tinh Vân Điện hóa thành một đạo tinh quang, phá toái hư không, tại vô tận hư không bên trong cực tốc tiến lên. Chỉ là, Tinh Vân Điện tốc độ nhanh, nhưng Tinh Cung Tiên Tôn tinh quang đại thủ tốc độ càng nhanh. Trong một chớp mắt, liền đã nhích tới gần, chỉ thấy tinh quang đại thủ năm ngón tay xòe ra, bộc phát vô tận tinh quang, liền muốn chế trụ Tinh Vân Điện. Xong, lần này tránh không được bị một trận đánh cho tê người. Tiểu Bàn vẻ mặt đau khổ, một trưởng mặt béo, sầu mi khổ kiểm, mười phần phiền muộn. Lần này hắn không những một người chạy trốn đi ra, mà lại còn thuận tiện đem Tinh Vân Điện cho trộm đi ra. Tinh Vân Điện chính là Tinh Cung trấn phái pháp bảo, chính là tiên khí cấp bậc vô thượng tồn tại. Một khi di thất, cho dù là Tinh Cung Tiên Tôn đều không cách nào tiếp nhận kết quả. Bởi vậy, Tiểu Bàn đem Tinh Cung Tiên Tôn lưu tại Tinh Vân Điện bên trong một tôn hóa thân cho kích phát sau. Sau đó liền muốn cấp tốc bỏ trốn. Hắn cũng không muốn bị bắt về, sau đó bị đánh cho tê người một trận. Như thế, về sau hắn lại muốn đi ra, liền cơ bản không thể nào, trừ phi chờ đợi hắn lớn lên. Tiểu Bàn ở nơi đó lải nhải, vô cùng phiền muộn, sầu mi khổ kiểm. Nhưng Diệp Dương cùng một đám tiểu đồng bọn lại là rất nhẹ nhàng. Bởi vì cho dù Tinh Vân Điện bị Tinh Cung Tiên Tôn bắt lại, Tinh Cung Tiên Tôn cũng sẽ không đối bọn họ thế nào. Cho nên, bọn họ căn bản không có mảy may khẩn trương. Ông, mắt thấy Tinh Cung Tiên Tôn tinh quang đại thủ liền muốn đem Tinh Vân Điện bắt được. Mà hết lần này tới lần khác liền ở lúc này, Tinh Vân Điện tựa hồ là đụng phải một tầng màng mỏng đồng dạng. Thế đi liền ngưng, ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, nguyên bản hẳn rất uể oải Tiểu Bàn, lại là đột nhiên phá lên cười, một mặt cao hứng thần sắc. Tiểu Bàn thụ kích thích, cho nên biến choáng váng. Một cái tiểu đồng bọn nhìn chăm chăm Tiểu Bàn, phiền muộn nói ra, những người khác cũng đều bị Tiểu Bàn phản ứng làm cho sợ hết hồn. Chỉ có Diệp Dương trong lòng khẽ động, như có điều suy nghĩ. Hưu, liền ở lúc này, Tinh Vân Điện tựa hồ là bể nát tầng kia màng mỏng đồng dạng. Tốc độ từ nguyên lai đứng im, đột nhiên lần thứ hai bạo tăng. Oanh, mà lúc này, Tinh Cung Tiên Tôn tinh quang đại thủ cũng trực tiếp đụng vào tầng kia màng mỏng phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, một cỗ đáng sợ tiên quang từ màng mỏng ra mãnh liệt bộc phát. Trong nháy mắt liền bao phủ vùng hư không này. Trong nháy mắt, chu vi mấy vạn dặm chu vi hư không đều bị cái này đáng sợ lực trùng kích cho làm vỡ nát. Hư không mảnh vỡ bắn tóe, tứ tán vỡ tan ra. A, Tinh Cung Tiên Tôn phát ra tiếng kinh dị. Tinh quang đại thủ dừng lại ngay tại chỗ, không tiến thêm nữa. Côn bằng xào huyệt, nguyên lai, tầng kia màng mỏng, chính là côn bằng xào huyệt không gian bích trướng, cản trở mặt khác sinh linh tiến vào. Tinh cung tiên tôn thực lực quá mạnh, dù là chỉ là một tôn hóa thân, đều bị côn bằng xào huyệt quy tắc cho áp chế xuống. Không cách nào tiến vào côn bằng xào huyệt, nhưng tinh vân điện lại là có thể. Bởi vì Diệp Dương đám người thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không có đi đến tiên tôn, đại đế cấp bậc. Bởi vậy, bọn họ đều có thể không trở ngại chút nào liền tiến nhập đến côn bằng xào huyệt bên trong. Côn bằng xào huyệt, có ý tứ. Tinh cung tiên tôn thu hồi đại thủ, hóa thân nhoáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo tinh quang, biến mất ở nguyên chỗ. Chỉ là, hắn cũng không hề rời đi vô tận hải vực, mà là tìm một cái hải đảo, ngồi xếp bằng xuống, tiểu bàn ngay tại côn bằng xào huyệt bên trong, vô cùng nguy hiểm, mặc dù có tinh vân điện, nhưng tinh cung tiên tôn cũng không cách nào yên lòng, bởi vậy, hắn nhất định phải tọa trấn côn bằng xào huyệt bên ngoài. Vù, chân chính côn bằng xào huyệt phụ cận, hư không chấn động, tiếp lấy một vật liền từ trong hư không rơi xuống, chính là tinh vân điện. Diệp Dương cùng tiểu bàn cùng đông đảo tiểu đồng bọn lần lượt từ tinh vân điện bên trong đi ra. Oanh, oanh, oanh, đông đảo tiểu đồng bọn vừa mới xuất hiện, liền cùng cái kia vắt ngang ở chân chính côn bằng xào huyệt bên trong kim ô sinh ra cảm ứng. Tức khắc, những cái này nắm giữ tinh khiết kim ô huyết mạch tiểu đồng bọn, thể nội tiểu thái dương trực tiếp liền bị kích hoạt lên, giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, liền muốn ly thể mà ra. Diệp Dương giật nảy mình, nếu là tiểu đồng bọn nguyên một đám đỉnh đầu thái dương hệ, cái này kinh người dị tượng tuyệt đối có thể dẫn động người khác chú ý. Nói không chừng, lập tức liền sẽ có người xuất thủ công kích, bắt đông đảo tiểu đồng bọn. Thế là, hắn liền xuất thủ, sử dụng đại thần thông, trực tiếp liền đem đông đảo tiểu đồng bọn dị tượng cho chấn ép xuống. Ta cảm giác được ta huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. Một cái tiểu đồng bọn kích động nói xong. Cái kia chính là kim ô sao? Ta rất muốn ăn những cái kia hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm, đối với chúng ta có thiên đại chỗ tốt. Tuyệt đối có thể rèn luyện chúng ta nhục thân cùng huyết mạch. Thậm chí có thể cho bọn họ huyết mạch biến càng thêm cao cấp, càng thêm tinh thuần. Vậy còn chờ gì? Xông lên a! Đông đảo tiểu đồng bọn cách không nhìn xem cái kia kim ô, cả đám đều kích động không thôi, hận không thể lập tức liền nhào đi lên, xông vào trong biển lửa tu luyện. Đừng có gấp, kẻ khác không làm gì được cái này kim ô, sớm muộn đều là các ngươi. Diệp Dương lên tiếng, kêu bọn họ không muốn vọng động, bằng không thì sẽ thu nhận đại họa. Các ngươi có hay không cảm giác được những cái này hỏa diễm đối các ngươi có uy hiếp? Diệp Dương trầm ngâm một cái, tiếp theo hỏi thăm, không có bất cứ uy hiếp gì, liền giống như cá cùng nước một dạng. Diệp Dương đại ca, chúng ta lúc nào mới có thể xông đi lên? Ta cũng đã không thể chờ đợi, ta cảm giác được thân thể ta đói khát, nhu cầu cấp bách thôn phệ những cái này kim ô hỏa. Diệp Dương trầm ngâm một cái, lập tức, hắn liền nhìn về phía tiểu bàn. Tiểu bàn, có thể dùng tinh vân điện, lặng lẽ không âm thanh đem bọn họ đưa đến hỏa hải chỗ sâu. Diệp Dương hy vọng kim ô nhất tộc tiểu đồng bọn đến trong biển lửa mượn nhờ kim ô hỏa diễm đi tu luyện, đi cảm ngộ, nhưng lại là không nghĩ kẻ khác biết rõ. Dù sao, cái này quá mức kinh thế hãi tục, hơn nữa đây không phải một người, mà là một đám người. Hẳn là sẽ, ta có thể thử xem. Tiểu bàn không có bất cứ chút do dự nào, liền lần thứ hai tế ra tinh vân điện đem một đám tiểu đồng bọn cho thu vào. Xùy một tiếng, tinh vân điện phá không, trực tiếp vọt vào vô tận hỏa hải bên trong. Ai nha, tiểu bàn đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau một khắc, tinh vân điện liền phá không mà ra, lần thứ hai xuất hiện ở tiểu bàn trước mặt. Cái này kim ô hỏa diễm quá đáng sợ. Tinh vân điện đều cơ hồ bị đốt dung. Nếu là tinh vân điện bị hủy diệt, ta sẽ bị đánh chết. Tiểu bàn mặt đen lên nói ra. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lên, lại là không có phát hiện Tinh Vân Điện có bất kỳ khác thường gì. Dù sao, Tinh Vân Điện thế nhưng là tiên cấp bảo vật, chỗ nào có dễ dàng như vậy bị hư hao. Kim Ô mặc dù cường hoành, nhưng Diệp Dương đoán chừng cũng chính là tương đương với thánh nhân cảnh giới mà thôi. Cùng Tinh Vân Điện còn có chút chênh lệch. Diệp Dương đại ca, không cần lo lắng chúng ta. Chúng ta an toàn. Liền ở lúc này, một cái tiểu đồng bọn cho Diệp Dương truyền âm. Diệp Dương treo lấy tâm mới để xuống. Nếu là tiểu đồng bọn có cái gì tổn thất mà nói, hắn sao có thể hướng trong thôn người bàn giao. Tốt, tận lực tăng lên bản thân thực lực. Từ Kim Ô thi thể bên trên cảm ngộ nó tu luyện đạo lý. Nếu như có thể, trực tiếp liền đem Kim Ô cho Na Di rời đi. Diệp Dương truyền âm qua. Kim Ô một mực chiếm cứ ở chỗ này. Bọn họ căn bản không người nào có thể tiến vào côn bằng xào huyệt. Liền chân chính côn bằng xào huyệt đều không cách nào tiến vào. Chớ nói chi là lấy được côn bằng truyền thừa. Đông đảo tiểu đồng bọn đáp ứng rồi. Tiếp xuống, Diệp Dương cũng không có lo lắng. Chỉ là tại côn bằng xào huyệt bên trong tu luyện. Theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi. Càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào côn bằng xào huyệt bên trong. Thường xuyên đều đại chiến bộc phát. Máu nhuộm hư không. Máu tươi càng đem mảnh này hải vực đều nhiễm đỏ. Vô số hải đảo bị đánh nặng. 10 phần tàn khốc. Côn bằng xào huyệt áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Oanh! Một ngày này, toàn bộ côn bằng xào huyệt đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Đám người nhưng cảm giác một mực chấn áp tại trên người vô hình áp lực đột nhiên liền biến mất từ. Trong vô hình, áp lực biến mất sau đó. Đối bọn họ áp chế liền nhỏ hơn rất nhiều. Bọn họ có thể phát huy ra càng mạnh thực lực. Chỉ là, bọn họ không những không có cao hứng. Tương phản nguyên một đám tâm đều chìm xuống. Bởi vì, sẽ có càng nhiều tiên tôn cùng đại đế tiến vào. Quả nhiên, không có bao lâu, phương xa trong hư không liền xuất hiện từng đạo phát ra kinh khủng vô cùng khí tức. Khí tức ngang qua hư không, khí trùng tinh hà, 10 phần kinh khủng, tiên tôn cùng đại đế. Nhìn thấy những người này, đám người tâm đều chìm xuống. Lần này, những cái này tiên tôn cùng đại đế có thể không chỉ là phân thân phủ xuống. Nguyên một đám đều là bản tôn giáng lâm. Tiên tôn cùng đại đế bản tôn giáng lâm. Từng đạo kinh khủng khí tức xông thẳng tinh hà. Chấn áp phiến thiên địa này đều hơi hơi chấn động lên. Vô cùng kinh khủng. Đám người dò xét một hơi. Nhao nhao tránh lui ra. Tiên tôn, đại đế đều tới. Côn bằng xào huyệt chỗ nào còn có bọn họ phần. Thậm chí cũng không dám tới gần. Nếu là những cái này tiên tôn, đại đế đột nhiên bộc phát đại chiến mà nói, bọn họ cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Đến lúc đó liền bản thân làm sao chết đều không biết. Diệp Dương cũng ẩn tàng trong đám người, nhưng cũng không có lui xa. Hắn phát hiện, những cái này tiên tôn đại đế mặc dù tiến đến đều là bản tôn, nhưng tựa hồ cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Thực lực vẫn là bị áp chế bộ phận. Dạng này, mặc dù so sánh tọa vong cảnh đỉnh phong cường đại, nhưng cũng không phải quá mức kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, những cái này tiên tôn, đại đế xuất hiện sau đó, bọn họ trực tiếp liền động thủ, nguyên một đám lộ ra đại thủ, lăng không chộp tới cái kia vắt ngang ở chân chính côn bằng xào huyệt lối vào Kim Ô. Muốn đem Kim Ô rời đi hoặc là trấn áp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.